Chương 187, khủng bố xạ tổ dạy ổ xú kẻ. Không được, không gian đã bắt đầu phá nát, chúng ta căn bản ngăn cản không được cái này quái vật. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt xuất hiện một vẻ sợ hãi, trong lòng cu nở dê không tự chủ được bồ cờ lên hàn ý, đùa gì thế, cái này quái vật dĩ nhiên trực tiếp tìm đúng vết nứt không gian, sau đó đem không gian trực tiếp đánh đổ nát ra. Hơn nữa vậy còn là ra chỉ hai đạo lực lượng không gian thủ hộ vết nứt, lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật như thế ngang ngược không biết lý lẽ đánh nát. Cả gù dạ ở cảm nhận được chính mình dung nham thế giới không gian vỡ vụn ra đến sau khi, trên mặt cu nở dê là hiện ra một vẻ kinh dị. Chết tiệt, làm sao sẽ như thế, khủng bố xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự chính là một cái quái vật ra. Black Jet trốn ở cả gù dạ trong tay háo thở dài đến. Cả gù dạ nghe được Black Jet chửi tới, trên mặt cu nở dê là có chút gợn sóng. Ở na nở dê mở y nga nở đến thời gian trong, xưa nay liền chưa từng thấy muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế khủng bố nam nhân. Hơn nữa người đàn ông này lại vẫn là ở trong mắt nàng phàm nhân 21 chi giới lớn lên, hoàn toàn không có bọn họ sủa sủ kỳ bộ tộc huyết mạch. Kỳ thực nhìn chung toàn bộ hổ cả nghi dạ thế giới, kỳ thực đều là ở sủa sủ kỳ bộ tộc đang chiến đấu. Bởi vì ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hỉ ủ gạ bộ tộc đều đầu sủa sủ kỳ gia tộc huyết mạch. Mà mặc dù là sẻn dù nhà cùng ụ dù mạ kỳ nhà cu nở dê kẻ nắm giữ xuất xù kỳ bộ tộc huyết mạch. Có thể nói như vậy, toàn bộ hổ cả trong nỉ dạ đạt đến lục đạo cấp bật hoặc là nói đứng ở cao nhất mấy vị kia nỉ dạ bên trong phần lớn đều có xuất xù kỳ bộ tộc huyết mạch. Nhưng lại hàng ngày là xạ tổ dạy ổ xù kẻ cái này quái vật bình thường ra hỏa dĩ nhiên không có bọn họ xuất xù kỳ bộ tộc huyết mạch, là một cái thuần thuần khiết chính hạ giới người. Nhưng chính là một người như vậy nhưng ở sức chiến đấu vượt xa quá bọn họ sổ sủ kỳ bộ tộc con cháu đích tôn, thậm chí đã có người chết ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên tay. Ở toàn bộ nhận giới lịch sử bên trong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã vượt qua đứng ở cao nhất lục đạo tiên nhân, đồng thời lục đạo tiên nhân đã chết ở hắn trong tay. Vì lẽ đó kia không chút nào nói khuyết đại, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là nhận giới này mấy ngàn năm tới nay người mạnh nhất, là lấy nhân loại thân vượt qua lục đạo tiên nhân người mạnh nhất. Lần này phiền phức người này đi ra sụt sủ kỳ hạ mù dạ con mắt trong nháy mắt trơn nên nghiêm nghị lên, cái kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khủng bố sức mạnh đánh bay trở về cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ quyền trượng lại lần nữa bay trở về hắn trong tay. Chỉ thấy trong đầu hắn linh quang lóe lên, lập tức xoay đầu lại nhìn cả gũ dạ nói đến, cả gũ dạ, ngươi có thể hay không đem cái này quái vật lại chuyển qua những không gian khác bên trong, không phải vậy lấy hai người chúng ta hiện tại trọng thương thân thế căn bản không thể cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngang hàng mẫu thân đại nhân, hiện tại cũng chỉ có cái phương pháp này. Black Jet tuy rằng QNZ rất căm hận cái này đem mẹ mình phong ấn nga nở năm lâu dài quan hệ bà con, nhưng hắn vẫn không có bị cựu hận che đậy hai mắt. Dù sao lập tức quan trọng nhất chính là để hai người có đầy đủ thời gian đến khôi phục thương thế, không phải vậy lấy bọn họ hiện tại loại này chuyển thái cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia đánh tới đến, chết sẽ chỉ là hai người bọn họ. Được rồi, cả gù giả trầm mặc một hồi, vừa mới đáp ứng xuất sủ kỳ đề nghị của hạ mù giả. Dù sao thân thể nàng trên thương thế đúng là cần thời gian đến khôi phục, hơn nữa coi như na nở dê hiện tại nà mờ ở trạng thái đỉnh cao. Na nở dê cu nở dê không chắc chắn có thể đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Chú ý, cả gù giả không chắc chắn đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mà không phải không nắm đánh chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Hai chữ này thay đổi, đã để cả gù giả trong lúc vô tình thừa nhận xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực khủng bố. Vậy thì tốt, ta sẽ đem cái kia vết nứt ở đóng kín một quãng thời gian, cái khác dựa vào ngươi, không phải vậy để hắn đi ra. Hai chúng ta đều phải chết. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ một đôi thất vọng con ngươi màu trắng bên trong né qua một loại quỷ dị ánh sáng. Một cái màu đen đủ rủ mạ kỳ trực tiếp liền xuất hiện cái kia màu đen kịt vết nước cửa. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp sử dụng thời không nhị rụt đến thay đổi cái kia vết nước không gian bên trong khoảng cách cùng trên lệ cờ hở thơ y gian. Ồ, thời khắc này, Sato dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt kinh ngạc lên, hắn rõ ràng nhớ tới trước mặt hắn đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng hiện tại cái kia sán lạn ánh mặt trời nhưng khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Sato dạy ổ sủ kẻ còn tại đây điều đen kịt vết nứt trong lối đi cảm nhận được một luồng cảm giác quen thuộc. Ồ, đây là thời không nỉ rụt xà thú vị, dĩ nhiên có thể quấy dày đến này vết nứt không gian. Sato dạy ổ sủ kẻ trực tiếp rôi ra một cái tay nhìn phía trước vung lên, con mắt lần thứ hai biến thành đỏ như màu máu, hai cái quỷ dị máy xay gió lần thứ hai xoay tròn lên. Điên cuồng nhãn lực trực tiếp bắt đầu làm cho thẳng cái kia do sụt sủ kỳ hạ mù dạ nhãn lực phát sinh thay đổi vết nứt không gian. Thời không nỉ rụt ai không biết ra xạ tổ dạy ổ sủ kẹ con mắt đột nhiên trợ to, khủng bố nhãn lực trong nháy mắt tuôn ra. Hai đuổi khủng bố nhãn lực trong nháy mắt sẽ ở đó đen kịt vết nứt không gian bên trong phát sinh va chạm. Vết nứt không gian vị diện sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt trong nháy mắt bắt đầu chảy ra huyết dịch màu đỏ tươi. Cạ gù dạ, nhanh lên một chút. Không phải vậy quái vật kia muốn đi ra sụt sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp hét lớn. Cạ gù dạ nghe vậy sau, trong mắt lóe ra một vệt do dự. Hiện tại chính là đánh lén sụt sủ kỳ hạ mù dạ thời điểm. Dù sao hắn hiện tại đang cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ so đấu nhãn lực, vì lẽ đó thân thể nà mờ ơ lỏng lẻo nhất giải trạng thái. Chỉ cần na nờ dê giờ khả cờ na y ra tay, tuyệt đối có thể mang sụt sủ kỳ hạ mù dạ trọng thương. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia khí tức kinh khủng nhưng càng ngày nhảy vào, điều này làm cho trong lòng nàng không tự chủ được hiện ra một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, na nờ dê liền quyết định làm sao đi làm. Chỉ thấy na nở dê hướng về phía trước hư 343 không đặt xuống, sức mạnh vô hình liền từ trong thân thể của nàng điên cuồng trào ra, sau đó liên tiếp không ngừng tràn vào đen nhánh kia sắc vết nứt không gian bên trong. Thiên tri ngự không sức mạnh vô hình trực tiếp thay đổi cái kia màu đen kịt không gian đường hầm đi hướng về địa phương. Sato ra ổ sủ kẻ cũng bị trực tiếp truyền tống đạo cái kia 5 cái trong không gian cao y cu ổ y cu nở dê không gian. Sụt sù kỳ hạ mũ dạ con mắt trong nháy mắt đỉnh chỉ chảy máu, hắn cảm giác được trên lưng của chính mình áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Hiện tại chúng ta liền tìm một chỗ bắt đầu khôi phục thương thế đi, mặc dù xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế nào đi nữa quái vật, liên tục đột phá 5 cái thế giới QNZ là cần một ít thời gian, hắn không thể nhanh như vậy liền từ bên trong đi ra. Sụt sù kỳ hạ mũ dạ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không biết chạy đi đâu. Nhưng cả gù dạ cũng không có đi quản. Dù sao na nở dê cảm thấy xem sụt sủ kỳ hạ mù dạ như thế người thông minh là sẽ không làm chạy trốn loại chuyện ngu xuẩn này, lập tức na nở dê trực tiếp đi xuống thả hố lớn bên trong phi hành. Na nở dê muốn mượn dùng thần thụ sức mạnh đến khôi phục thương thế. Lúc này bị cả cụ dạ đưa đến 5 cái tuần hoàn trong thế giới xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong nháy mắt nổ tung. Hắn trực tiếp mở ra long hình thái, thô bạo sức mạnh trực tiếp tràn ngập toàn thân. Lão tử muốn đem ngươi này 5 cái thế giới toàn bộ đánh nát. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong giọng nói chậm rãi đều là phẫn nộ.